Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 800. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng của Tô Vũ quá nhanh nhảy, mà cách này cũng không có gì để bắt bẻ diễn kịch chính là thứ mà Thẩm Nguyệt nàng thành thạo nhất, nhưng nàng lại sầu não nhận ra là mình phải thốt ra loại âm thanh xấu hổ đó trước mặt Tô Vũ. Nàng thật sự nghẹn đến đỏ cả mặt, không thốt nên lời. Từ bao giờ mà khả năng diễn xuất của nàng đã mai một đến mức này? Thẩm Nguyệt hít thật sâu, sắp khóc tới nơi, nàng nhỏ giọng nói. Làm sao bây giờ, ta không kêu nổi. Có lẽ binh lính bên ngoài đã nghe được tiếng kéo kẹt của chiếc giường. Đại khái cũng biết chuyện đang xảy ra bên trong, sợ làm hỏng. Chuyện tốt, của thủ thành nên không dám lập tức xông vào. Nhưng bọn họ lại không dám chắc, cũng không rời đi ngay mà tiếp tục hỏi. Đại nhân ở trong đó à? Chỉ e nếu còn không lên tiếng đáp lời thì đám binh lính kia sẽ bất chấp mà xông vào phòng vì sự an toàn của thủ thành. Tô Vũ nói, nếu nàng không kêu thì chúng ta sẽ bị lộ tẩy. Thẩm Nguyệt chịu thua, đành phải há miệng rên một tiếng. Tô Vũ nói, nhỏ quá, lần này nàng cao giọng, rên, to hơn, nhưng dù sao cũng ở trong tình cảnh cấp bách, tiếng rên của nàng quá ngây ngô và du dương. Tô Vũ nghe thấy mà trong lòng lại hơi rung động. A Nguyệt, nàng, rên tự nhiên hơn chút đi. Vừa dứt lời, Tô Vũ lại đột ngột mút mạnh lên cổ Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt mở to mắt, hít ngược một hơi, vì chưa kịp đề phòng nên có cảm giác ba hồn bảy vía của mình đều bị đối phương hút đi theo cái mút vừa nãy. Nàng còn chưa cắn chặt răng thì trong họng đã phát ra một âm thanh rên rỉ đầy quyến rũ. Binh lính bên ngoài cố dằn lòng đứng im nhưng vẫn không hề rời khỏi. Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Tô Vũ truyền vào tai Thẩm Nguyệt. Vẫn nhỏ quá, A Nguyệt, nàng muốn ta dùng hành động để thúc đẩy đúng không? Tô Vũ chậm rãi mà nhiệt tình hôn lên cổ và xương quai xanh của nàng. Kèm theo tiếng rung lắc của chiếc giường, một cảm giác xấu hổ trước nay chưa từng xuất hiện, không nói nên lời ập tới khiến cả khuôn mặt của Thẩm Nguyệt đỏ bừng. Miệng nàng phát ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ, nàng giơ tay ôm lấy đầu Tô Vũ, bịt tay hắn lại, hơi thở hỗn loạn. Chàng đừng nghe, cả người Tô Vũ căng ra, hắn hạ giọng đồng ý. Được, ta không nghe. Sau đó, Thẩm Nguyệt cứ thế ôm lấy đầu Tô Vũ, miệng phát ra những tiếng ngâm khàn khàn đứt quãng khó kìm nén. Giọng nàng càng lúc càng lớn hòa với tiếng rung lắc của giường gỗ, lộ rõ sự mãnh liệt trong phòng. Lúc này thị vệ ngoài cửa gần như đã tin, trong phòng không hề xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là nam nữ mải mê làm chuyện kia quá nên vô tình đạp chúng lục lạc. Cách chương.